Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 986, chương 964 Thao Tội Nghiệt. Frigga chậm rãi mở miệng. Chính hắn từ xa xưa tới nay đều cho rằng thần linh bảo hộ địa cầu là địa cầu thần hộ mệnh. Hiện giờ khấu Bossum bóc trần sự thật này, hắn bị chính mình đánh bại. Rốt cuộc vô pháp nhắc tới lôi thần chi trùy. Làm một cái mẫu thân ta thật sự thực đau lòng. Xem hắn như vậy thống khổ. Nhưng ta không hề biện pháp. Làm Asgard thần hậu trực tiếp mở miệng cầu người thật sự khó xử. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng Frigga ý tứ chính là muốn hỏi một chút Daisy có biện pháp gì không. Bọn họ trị liệu thuật đều dùng một cái biến. Một chút dùng đều không có. Daisy một trận vô ngữ. Thò cái này đại ngốc tử. Nhân ra nói một chút mọi người đều trong lòng biết rõ ràng sự. Hắn liền hỏng mất. Đứa nhỏ này cũng quá thật sự. Làm quan đều nói vì cử tri phục vụ. Có người tin sao? Thần linh vì nhân loại cung cấp bảo hộ càng là vô nghĩa. Sip vẫn là được mùa nữ thần đâu. Nàng chỉ sợ liền trồng trọt lưu trình đều nói không nên lời. Mỗi ngày liền biết cầm đao kiếm chém người. Chém đến hảo cũng đúng. Cố tình chém đến còn chẳng ra gì, mà thò cái này thành thực mắt hài tử vẫn luôn cho rằng Asgard là địa cầu thần hộ mệnh. Vẫn luôn cảm thấy người địa cầu nếu là không có bọn họ bảo hộ đã sớm treo. Này tật xấu rõ ràng là di truyền tự cha hắn, cùng Odin giống nhau. Nhập diễn quá sâu, Odin cho rằng ta là thần vương. Các ngươi đều phải nghe ta. Ta là các ngươi mọi người cha. Thò cũng giống nhau. Cố chấp mà cho rằng nhân loại có thể có hôm nay là thần linh công lao. Hiện giờ bị khấu Bossum đánh vỡ tâm lý phòng ngự. Tín niệm hoàn toàn băng rồi. Loại này tín niệm hỏng mất không phải thân thể thượng thương tổn. Cũng không phải tinh thần thượng thương tổn. Người ngoài căn bản vô pháp nhúng tay. Đối mặt Frigga kia mang theo một tia hy vọng ánh mắt. Nàng trong lòng ý niệm nhanh chóng chớp động. Việc này nguyên thời không cũng phát sinh quá. Nhớ rõ nguyên thời không là bị đồ thần giả cách ngươi một trận miệng độn đả kích đến quá sức. Theo sau chứng kho một câu hoàn toàn đánh sập hắn tín niệm. Không thể không nói thò tính cách khuyết tật quá lớn, ta cũng không am hiểu trị liệu. Ta nhìn xem đi, nàng hai mắt phát ra một trận lóa mắt bạch mang. Ánh mắt nhìn về phía còn cuộn tròn ở bên ngoài thò trên người. Mạnh mẽ giáo huấn mấy cái thắng lợi ảo giác. Căn bản vô dụng. Lại ý đồ đem hắn phía trước ký ức mạt tiêu. Vẫn là vô dụng. Ký ức quá khắc sâu. Mạnh mẽ mạt tiêu liền thật biến thành ngốc tử. Nàng khẽ nhíu mày. Chỉ có thể dùng tàn nhẫn chiêu tâm niệm vừa động. Nàng tưởng khống chế lôi thần chi trùy bay đến thò trước mặt. Dựa vào hắn cây búa một lần nữa ủng hộ ý chí chiến đấu. Nhắc tới. Không nhúc nhích. Tuy rằng cách hai cái đình viện. Thượng trăm mét khoảng cách. Nhưng nàng không cho rằng nho nhỏ lôi thần chi trùy sẽ kháng cự nàng ý chí. Nàng là cái gì trình độ? Cùng Odin giống nhau thần vương. Một cái cùng xe nôi đồng cấp cây búa dám kháng cự nàng. Trong ánh mắt quang mang lại thịnh hai phân. Thêm đến hai phân lực. Cây búa vẫn là không nhúc nhích. Chờ nàng thêm đến năm phần lực thời điểm. Toàn bộ Asgard đều bắt đầu kịch liệt đong đưa. Ngay cả như vậy. Cây búa vẫn như cũ cố định trên mặt đất. Một tia run rẩy đều không có, có ý tứ. Thần hậu bệ hạ, ta phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Chúng ta cùng nhau đến xem, cùng Frigga lần thứ hai đi vào đình viện nội. Phía trước kịch liệt đong đưa làm Asgard người còn tưởng rằng là động đất đâu, Daisy không thấy. Những người đó, nàng vây quanh lôi thần chi trùy vòng hai vòng. Phía trước đối chiến Hela thời điểm nàng ngón tay hư dẫn là có thể đem cây búa đẩy ra. Hiện tại dùng năm thành lực cũng chưa lay động. Muốn nói trung gian không thành vấn đề liền có quỷ thò. Thò, còn nhớ rõ ta sao? Quy, nàng đối với thò lỗ tai hô nửa ngày. Vị này lôi thần đều là vẻ mặt thất hồn lạc phách hùng dạng. Daisy không chuẩn bị chính mình đi cử. Cây búa, nàng có dự cảm. Chẳng sợ nàng đem Asgard cái này không gian đều dơ lên. Cây búa cũng sẽ không lý nàng. Steve, ngươi tới thử xem. Dùng toàn lực. Tin tưởng ta. Nàng đem Captain America gọi vào cây búa bên cạnh. Sợ Captain America có băn khoăn. Nhỏ giọng dặn dò hai câu, cầm lấy lôi thần chi chùy, người chính là tân lôi thần. Lời này Avenger rất nhiều người đều biết. Thậm chí Thor phía trước còn chơi đùa giống nhau làm cho bọn họ thử qua. Captain America chính mình trong lòng hiểu rõ. Hắn có thể cầm lấy tới. Chỉ là vì đoàn kết. Làm bộ chính mình lấy không đứng dậy mà thôi. Hiện tại muốn làm thương tổn một vị bằng hữu sao? Tin tưởng ta. Người cũng nhìn đến hắn hiện tại cái dạng này. Hắn yêu cầu một ít phần ngoài kích thích. Daisy nói làm Captain America từ bỏ băn khoăn. Vén tay áo lên. Đôi tay bắt lấy lôi thần chi chùy chùy bính. Dùng chính mình lớn nhất sức lực hướng lên trên nhắc tới. Khởi. Không nhúc nhích. Lúc này đây lôi thần chi chùy cùng hắn lần trước tiếp xúc hoàn toàn bất đồng. Như là cùng mặt đất đúc ở cùng nhau giống nhau. Không chút sứt mẻ, kỳ quái. Lần trước là có phản ứng a. Nhìn Daisy mặc danh ánh mắt. Hắn lại thử một lần. Vẫn là không phản ứng, ta thực khẳng định. Ta lấy không đứng dậy, Daisy gật đầu. Tỏ vẻ tin tưởng hắn nói. Captain America sẽ nói dối. Nhưng sẽ không tại đây loại sự thượng nói dối, lôi thần chi chùy xảy ra vấn đề. Nguyên bản cầm lấy nó tiêu chuẩn là dũng khí là mỹ đức. Hiện giờ liền phẩm đức thuộc tính bạo biểu Captain America đều lấy không đứng dậy. Chỉ có thể thuyết minh nó tiêu chuẩn thay đổi, nàng suy nghĩ một chút. Quay đầu đối Frigger thì thầm vài câu. Thần hậu lúc ban đầu là tò mò. Lúc sau tự hồ có điểm kinh ngạc. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Đồng thời làm mọi người rút lui này một khu vực. Tại chỗ chỉ để lại nàng chính mình. Daisy, Captain America, Black Widow cùng Captain Marvel. Cùng với biến thành cá mặn Thor, ta nhìn ra Thor vấn đề. Thần linh cùng nhân loại cái kia quan hệ chỉ là một cái đạo hòa tác. Mấu chốt vấn đề kỳ thật ở trong lòng hắn. Chính hắn trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là hắn lựa chọn hướng mọi người giấu giếm. Hoặc là làm bộ chính mình không biết. Hắn hành vi vi phạm chư vị thần vương chờ mong. Chỉ có chuộc tội, hắn mới có thể trọng hoạch thần lực. Nói xong nàng quay đầu nhìn về phía Captain Marvel. Carol, giúp ta đi New York tìm một cái kêu gen. Foster nữ nhân, nàng là Thor bạn gái cũ. Hiện giờ nàng thân nhiễm bệnh nặng. Thỉnh đem nàng đưa tới Asgard tới. Daisy trọng điểm ở trước tự tăng thêm ngữ khí. Thor nghe được Jane, Foster tên có một cái nhẹ nhàng nâng đầu động tác, nhưng thực mau lại đem mặt chôn ở lòng bàn tay bên trong, hảo. Captain Marvel có quân nhân diễn, xuất, làm việc sấm rền gió cuốn, xoay người đi cầu vòng kiều. Không đến 20 phút thời gian, nàng liền ôm một cái cốt xấu như xài nữ nhân trở lại hiện trường, đã từng tiếu lệ hào phóng. Giàu có dũng khí lại không thiếu cơ trí Jane. Foster biến thành một cái không đủ 80 cân. Trên đầu vây quanh xa khăn người bệnh, nàng bị bệnh. Bệnh thật sự nghiêm trọng. Thân hoạn ung thư. Trị bệnh bằng hóa chất làm nàng tóc toàn rớt hết. Ngày xưa mỹ lệ chỉ có thể từ lông mi gian nhìn đến. Một hai phân dấu vết. Gầy yếu khô quắt thân hình rốt cuộc nhìn không tới duyên dáng đường cong cùng rung động lòng người. Sức sống. Nàng sinh mệnh sắp đi đến trung điểm, Daisy đem đầu thiên đến bên kia. Tự hồ thực tiếc hận, Jane. Foster cái này ung thư cùng địa cầu những cái đó ung thư bất đồng. Nàng cái này hoàn toàn chính là, hoặc là nói chính là Thor làm hại, đây cũng là Daisy vô pháp cấp hưu hài tử nguyên nhân. Người thường thân thể căn bản vô pháp chịu tải siêu phàm lực lượng cùng siêu phàm sinh mệnh tinh hoa. Mạnh mẽ giáo huấn chính là ở giết người. Hết chương.